Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405.405. Đại Bỉ, chương 405.405. Đại Bỉ Bùi Tịch Hòa nhẹ ra khẩu chọc khí. Hách Liên Cửu Thành nghi ngờ, nàng tự nhiên cũng có cảm giác được, Thiên Hư Thần Châu là tiểu thiên. Thế giới trung cường thịnh một cái, nhưng lại có quá nhiều kỳ quặc rừng ở trong đó. Nhưng là Bùi Tịch Hòa chính mình, nàng công pháp, Thiên Quang Vô Cực, Đạo Tâm Chủng Ma, ở thượng tiên giới cũng là tuyệt thế kỳ chân. Không nên ở tiểu thiên thế giới xuất hiện. Một cái hai cái có lẽ có thể nói là trùng hợp, nhưng từng cái trùng hợp trùng điệp ở bên nhau liền đủ để gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng hiện giờ nàng còn tìm kiếm không được này đó. Bùi Tịch Hòa ngủ một đêm, tinh thần còn có chút suy yếu. Diễn võ không gian này, tiên sát nhân tộc diễn võ đúng là ở bị nhân tộc khống chế một phương tiểu không gian trong vòng tiến hành đấu pháp. Chàng Đại Bỉ mỗi cái tu sĩ cần đến dựa vào nguyên đồng bài tiến vào, này đồng bài vốn chính là tế luyện quá linh khí, có thể ký lục đối ứng chủ nhân Đại Bỉ thành tích. Diễn võ Đại Bỉ quy tắc đơn giản, sẽ thiết trí 1.800.000 nói linh cơ, rơi dụng với tiểu không gian nội ẩn nấp chỗ. Lần này tu giả tham dự Đại Bỉ, mỗi chặn được một đạo linh cơ liền sẽ bị khai đồng cảm ứng, sau đó bị chứa đựng ở trong đó. Này so chính là 3 ngày lúc sau nguyên đồng bài thượng chứa đựng linh cơ số lượng, mà chỉ cần đánh nát đối phương đồng bài, đó là có thể hấp thu đối phương bắt được linh cơ, đem chi đào thải. Cho nên tu sĩ chi gian càng đến này 3 ngày thời kỳ cuối, liền càng sẽ có lẫn nhau chém giết tình huống trình diễn. Bùi Tịch Hòa ngón tay nhẹ khấu tu luyện mặt bàn, nàng hiện giờ nội bộ hư háo, nhưng huyết mạch phản phệ đã là bình ổn. Muốn khắc phục kia hoán linh tím tán suy yếu kỳ, khôi phục đến toàn thịnh, yêu cầu 2-3 ngày công phu, khoảng cách Đại Bỉ bắt đầu thời gian còn cũng đủ. Nàng trong mắt chỗ sâu trong lướt qua duệ quang tới, muốn nàng đem kia đai ngọc về Thiên Hư Thần Châu là xuất phát từ loại nào mục đích, có thể hay không đối Thần Châu có điều ảnh hưởng. Nàng vốn nên cẩn thận tự hỏi việc này lại làm định đoạt, chính là kia cổ đột nhiên sinh ra quen thuộc cùng thân thiết, kêu Bùi Tịch Hòa cư nhiên sinh ra không ra một chút hoài nghi ý niệm. Này không phải quấy nhiễu, nàng thực tin tưởng, nàng hồn phách bên trong có thần ô hồn lực. Muốn can thiệp này tư tưởng có thể nói tuyệt không khả năng, loại này minh minh bên trong trực giác. Lần lượt trợ giúp Bùi Tịch Hòa đi ra khốn cảnh, nàng cuối cùng thở dài. Thôi, đến lúc đó nếu là vào không gian, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hồ Ly nhìn nàng tựa hồ có quyết đoán, cũng không mở miệng nói thêm cái gì, miễn cho quấy nhiễu nàng suy nghĩ. Chỉ là hồ mắt chỗ sâu trong xẹt qua suy tư thần sắc, hắn muốn cứu Thiên Hư Thần Châu. Đây là kia thần bí động phủ chủ nhân để lại cho hắn 4 chữ châm ngôn. Hách Liên Cửu Thành minh bạch kia chủ nhân ý tứ, nếu hắn không bằng này đi làm, như vậy thời gian đại trận bên trong hắn chỗ đã thấy một đường tương lai vô cùng có khả năng trình diễn. Hắn nhắm lại hồ mắt, lười biếng mà duỗi người, run run cả người tuyết trắng lông tơ. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy, trên mặt trang lộ ra vài phần ghét bỏ, trong giọng nói lại vô bén nhọn, chỉ mang theo vài phần ý cười nói, ta thật sự là không hiểu được, Cửu Vĩ Thiên Hồ như vậy thần dị yêu tộc, ngươi như thế nào sẽ rớt mau, sẽ không các ngươi tộc đàn chung liền ngươi này một con rớt mau hồ ly đi. Hồ Ly tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, cãi lại nói, làm sao vậy, này không phải ta ngao một đêm khán hộ ngươi sao, ngươi nhưng thật ra đang ngủ ngon giấc, ta đây là bởi vì ngươi mới tiểu tụy mà rớt mau, lại nói tiếp hắn đều đã lâu không có bảo dưỡng quá. Chính mình này một thân trơn bóng lông tóc, đi theo Bùi Tịch Hòa dầm mưa dãi nắng, mỗi ngày bôn ba, ngày xưa cảm thấy ở kia thần ẩn cảnh Đại La Thiên Tông di chỉ khổ tu không có gì ý tứ. Hiện tại nghĩ đến vẫn là an bình tốt hơn. Bùi Tịch Hòa sờ soạng một phen hắn da lông. Trưởng thành kỳ thiên hồ không sử dụng bổn tướng thời điểm thân hình không tính đại. Cùng ấu hồ tương tự, từ lưng trượt xuống, xúc thủ sinh ôn, nhu hòa vững chắc, nhưng thật ra thoải mái, hành, thật là vất vả ngươi, hồ ly vung cái đuôi. Bùi Tịch Hòa thủ pháp lão đạo, xuống tay lực đạo rất là vừa phải, kêu hắn cũng cảm thấy rất là thoải mái, này đại bỉ ngươi nhưng đến cẩn thận chút. Ta tán thành Doanh Phi thiên phú, nhưng là nàng tuổi tác cùng lịch duyệt bãi tại nơi đó. Ở Liên Thành thắng được đều đã là cực kỳ miễn cưỡng. Còn mượn dùng thượng cổ đan thuật dung đan, mới có thể đoạt được tiền tam, hiện giờ này Vương Thành tinh nhuệ ra hết. Đại bỉ đan sư cạnh tranh tuyệt không so đấu pháp chàng đơn giản nhiều ít. Nàng chỉ sợ, vào không được tiền tam. Đây là khách quan sự thật. Ở Liên Thành so đấu chung, nàng đều là tinh huyết làm dẫn, hao phí đại lượng tinh lực, lúc này mới dung đan thắng được. Vưu có một vị đan sư so với càng cường, mà Vương Thành trung đan sư cần phải so Liên Thành này giáp cấp thành thị nội tình càng cường. Hách Liên Cửu Thành trước đó vài ngày ra ngoài tìm hiểu quá, so Liên Thành đan sư vị kia đệ nhất đan sư đan thuật càng cao, nhưng không ngừng một tay chi số, đã có vượt qua ba vị Vương Thành đan sư ẩn ẩn muốn đặt chân tam phẩm đan sư cảnh giới, liền tính Doanh Phi thiên phú lại cao, phía trước một đoạn thời gian cùng hiện tại đều đang bế quan, cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo những cái đó kiệt xuất đan sư. Đây là thời gian lịch duyệt, lần lượt luyện đan bên trong tích lũy ra nội tình, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa phản bác. Hồ Ly nói đích xác thật sự lý, Doanh Phi đan thuật có cực đại tiềm lực, nhưng chung quy kém nội tình, như là một cái mới vừa vào nguyên anh hậu kỳ bình thường tu giả. Cùng lắng đọng lại tại đây cảnh 1-200 năm nguyên hậu tu giả. Tuy rằng cùng cảnh giới, nhưng chi gian chiến lực chênh lệch chính là một cái thật lớn hồng câu. Không có đủ nội tình thiên phú, khó có thể vượt qua, nàng chính mình đấu pháp trong sân. Vương Thành rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu cũng không tầm thường. Càng có đem nhập hóa thần, áp chế chính mình đột phá tồn tại, Bùi Tịch Hòa đối với Hồ Ly cười nói, vậy ngươi phải hào hào nhìn. Ta, đoạt được tiền tam đi. Bất quá Thái Dương chân hỏa cùng Đại Nhật Kim Diễm có tương tự chỗ. Nàng lấy Đại Nhật Kim Diễm đốt phá kia trường quang trên người hộ thể thần quang, tương đương là ở đánh nát kia sau lưng Đại Thừa tu sĩ pháp lực. Kia Đại Thừa tu giả chỉ sợ đối với này hơi thở có điều lưu ý. Tốt nhất không cần tùy tiện vận dụng chân hỏa, nàng tâm tư quay lại. Đáy mắt nhấp nhoáng nhất định phải được quang. Đường tự tĩnh tu trung tỉnh lại, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay hiện ra một khối hình tròn đồng bài tới, nàng bên cạnh Hồ Ly ngay sau đó. Đứng dậy nói, đại bỉ bắt đầu rồi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đối với Hồ Ly nói, người tại đây trong động phủ không cần đi lại. Này đại bỉ chỉ có 3 ngày, trong ngoài tốc độ dòng chảy thời gian không có khác nhau. Người tiểu tâm chút. Chờ ta trở lại, Hồ Ly phía sau đuôi to loạng choạng. Nghiêng con mắt trả lời, ta đương nhiên biết, người liền đi thôi, cũng không nên thất thủ Nga. Bổn Hồ Ly đã có thể trông chờ ngươi, Bùi Tịch Hòa hối ra một chút pháp lực rơi xuống đồng bài thượng. Nó đãng ra tầng tầng như nước sóng màu vàng nhạt quang huy gợn sóng tới. Hình thành một đạo hình chứng môn hộ, tẫn có thể tin tưởng ta. Nàng hồi chi nhất cười, nâng bước bước vào môn hộ chung, một cổ không gian chi lực dao động tại bên người, lại dương mắt. Đã là mặt khác một chỗ thiên địa, Bùi Tịch Hòa tay phải trung thiên quang đao đã là rơi vào trong tay. Pháp khí chi uy ẩn ẩn phát ra, tượng trưng cho này chủ giờ phút này bồng bột chiến ý, này đại bỉ cho phép lẫn nhau đấu pháp cướp. Lấy nguyên đồng bài, kia nhất định không tránh được một hồi long tranh hổ đấu, nàng treo ở bên hông đồng bài hơi hơi rung. Động hạ, đây là biểu hiện vị trí địa phương có linh cơ tiềm tàng, đột nhiên. Một đạo phá không mà đến nhận quang đâm thẳng Bùi Tịch Hòa bên hông đồng bài. Cư nhiên là ngay từ đầu liền muốn đào thải đối thủ sao? Thiên quang đao giơ lên, nhận mang va chạm, lực vượng kích động, đem chi đánh bay đi. Tấu chương xong, hết chương.